Người năm đó giúp đỡ mình nhiều nhất lại chính là người đẩy mình xuống vực. Thịnh Thiên, Trần Việt, bốn chữ đó in sâu vào đầu anh ta. Hoảng hốt, dường như anh ta nhìn thấy Trần Việt đứng trước mặt anh, cao cao tại thượng như vậy, dường như đang đứng trên cao nhìn xuống anh ta. Kết thúc rồi, cứ như vậy mà kết thúc. Không không không, anh ta không tin. Anh ta không tin Cù Thị mà anh ta luôn cố gắng khổ sở kinh doanh lâu nay lại dễ dàng sụp đổ như vậy. Chỉ là sự thật ở ngay trước mắt, anh ta không thể không tin. Đúng vậy, Hứa Thị mà anh ta cố gắng lao lực điều hành, khi anh ta còn chưa điều hành nó đạt mức như anh ta mong muốn, Trần Việt lại nhẹ nhàng động đầu ngón tay, Hứa Thị lập tức xong rồi. Trần Việt chỉ cần động nhẹ đầu ngón tay thôi. Không, có lẽ căn bản không cần Trần Việt động thủ. Anh chỉ cần giao phó một tiếng thì nhân tài của anh lập tức có thể dìm chết Hứa Thị. Giờ phút này, khi đối mặt với sự cường đại như vậy, ngài Hứa đây mới ý thức rõ ràng rằng cho tới bây giờ anh ta chưa từng là đối thủ của Trần Việt. Năm đó Trần Việt có thể âm thầm giúp anh ta, khiến anh ta dễ dàng lật đổ Cù Thị, hơn nữa thu Cù Thị vào trong lòng bàn tay. Hôm nay của vài năm sau, Trần Việt hủy diệt Hứa Thị của anh ta quả thật dễ như trở bàn tay. Anh ta không có chút năng lực đánh trả nào. Mấy ngày nay Thịnh Thiên chưa từng lên tiếng muốn đối xử với Hứa Thị của anh ta như thế nào, thậm chí anh ta còn không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Ngài Hứa chỉ biết là mỗi ngày lên sàn, cổ phiếu của Hứa Thị tụt giá không phanh, sau khi thị trường giao dịch mở cửa chưa đến 2 tiếng đã giảm thấp nhất. Thời gian vài ngày ngắn ngủi, mỗi ngày như thế không cần lâu, Hứa Thị đã rơi vào tình trạng phá sản. Anh ta chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Hứa Thị ngã xuống mà không thể làm gì được. Tình hình như vậy anh ta đã gặp vài năm liền. Lúc đó cả nhà Cù Thị cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ phiếu công ty giảm xuống như vậy, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, làm gì cũng không làm được. Thời gian vài năm ngắn ngủi chẳng qua ngắn ngủi mấy năm mà thôi, tình trạng xảy ra ở Cù Thị năm đó lại lặp ở trên chính anh ta. Năm đó vốn dĩ Cù Thị sụp đổ nhanh như vậy, ngoại trừ bởi vì việc Cù Thị làm nhiều chuyện hèn hạ sau lưng người khác, còn có việc Thịnh Thiên công bố việc vĩnh viễn không hợp tác với Cù Thị. Xí nghiệp hợp tác với Cù Thị nghe được tin này đều tìm tới chấm dứt hợp đồng, tình nguyện bồi tiền cũng không nguyện ý dây dưa với Cù Thị, bởi vì bọn họ đều muốn ôm đùi Thịnh Thiên. Nhưng mà lúc này Thịnh Thiên không công bố ra ngoài việc nhắm vào Hứa Thị, chỉ ngấm ngầm động tay cũng đủ khiến Hứa Thị của anh ta rối tinh rối mù trong thời gian ngắn. Trần Việt ơi Trần Việt, anh rốt cuộc là người như thế nào? Hoặc anh căn bản không phải là người? Sau khi tiếp quản Thịnh Thiên, Thịnh Thiên phát triển với tốc độ chóng mặt mà người thường không thể thực hiện. Nhiều năm như vậy không có bất kỳ ai có thể phát triển được như Thịnh Thiên. Cũng có lẽ anh ta ngàn vạn lần không nên vọng tưởng bản thân có thể loại bỏ Trần Việt, có thể thâu tóm tập đoàn của anh ấy vào tay mình. Mấy tháng trước anh ta cũng không biết bản thân bị làm sao, cũng không biết là nghe cái gì, cực kỳ tin tưởng bản thân có thể loại bỏ Trần Việt. Đến cuối cùng chẳng những không thể loại bỏ Trần Việt, ngược lại tự rước nạn vào người. Tổng giám đốc Hứa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trợ lý ngã té lăn trên mặt đất thật lâu rồi mới có thể đứng lên, sợ hãi hỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh hỏi tôi phải làm sao bây giờ? Nếu tôi biết phải làm gì, tôi sẽ ngồi đây chờ sao? Nếu anh ta biết phải làm sao, anh ta đã sớm tiến hành, sẽ không ngồi ở văn phòng chờ từng tin xấu. Tổng giám đốc Hứa, chẳng lẽ chúng ta... Ngài Hứa đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười chứa đựng sự tuyệt vọng. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi, Hứa Thị xong rồi, tôi cũng xong rồi. Đi đi, mấy người đi đi, toàn bộ đều đi thôi. Hứa Thị đóng cửa, giống như Cù Thị mấy năm trước đây, chỉ ngắn ngủi mấy ngày, trở thành thân bại danh liệt, chỉ có hai bàn tay trắng. Hứa Thị xong rồi, nhưng ngài Hứa biết việc của anh ta chưa xong. Trần Việt người kia làm sao có thể buông tha một kẻ muốn bắt giết người của anh? Cho nên lúc anh ta biết Trần Việt còn sống sót rời khỏi hòn đảo kia, giây phút đó ngài Hứa lập tức biết được con đường mình sẽ đi. Chỉ là lúc anh ta biết mình không còn đường để đi, anh ta mới có thể tin tưởng cuộc điện thoại đó, tin tưởng người kia là thủ hạ của Diệp Diệc Thâm, tin tưởng anh ta có thể giúp anh ta loại bỏ Trần Việt. Anh ta thật sự hồ đồ rồi. Không chỉ không thể loại bỏ Trần Việt, ngược lại còn bị lợi dụng. Lần này Thịnh Thiên nhất định sẽ dồn Hứa Thị vào đường chết. Anh ta biết Trần Việt nhất định cho rằng anh ta giết chết Tiêu Viễn Phong.